Sủng ái cả đời, chương 44, có thể không cần rời xa nhau được không? Góc truyện audio.com, edit, Phương Phương, ngày đầu tiên nghỉ hè, lúc ăn sáng, Chu Tương Tương nói với ba việc lát nữa mình muốn đi thư viện học. Chu Hoa Lâm còn chưa kịp nói gì, Lâm Mai liền nói. Hay nhỉ, tại sao không ở nhà học, trời nóng như thế, ở nhà có điều hòa tốt hơn. Chu Tương Tương vội nói, thư viện cũng có máy điều hòa mà. Lâm Mai khó hiểu nhìn Chu Tương Tương, ở nhà tiện hơn, tại sao phải phiền phức chạy lên thư viện làm gì? Này, bà không hiểu sao, ở thư viện đều là những người nghiêm túc học tập, bầu không khí học tập tốt như thế. Muốn học thì phải cần một bầu không khí học tập thật tốt, ở nhà học rất dễ lười biếng, đúng không, Tương Tương? Chu Tương Tương gật đầu, đúng vậy, ba. Lâm Mai nhìn hai người, bất đắc dĩ thở dài, quên đi cả hai người đã cảm thấy đi thư viện học tốt hơn, vậy thì đi thư viện đi. Bất quá đừng về muộn quá, trước 8 giờ tối nhất định phải về nhà, bên ngoài không an toàn. Vâng mẹ con biết rồi. Chu Tương Tương rất nhanh đã ăn sáng xong, đeo cặp sách lên tiếng chào hỏi với ba mẹ, sau đó thì ra khỏi nhà. Chu Tương Tương vừa đi, Lâm Mai liền trừng mắt nhìn chồng mình, cái ông này, ông không biết là ông quá cưng chiều con gái rồi sao? Con gái nói cái gì, ông đều nghe con bé. Chu Hoa Lâm sờ sờ mũi, tại tôi cảm thấy con gái nói rất có đạo lý mà con bé ở nhà học một mình rất dễ nhàm chán, đi thư viện thì tốt hơn. Quên đi tôi lười nói với ông. Lâm Mai nói, lại tiếp tục ăn cơm, đang ăn, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, ngẩng đầu nói với Chu Hoa Lâm. Đúng rồi, ngày hôm qua tôi gặp bà Trương, bà ấy nói là sẽ đưa con gái bà ấy qua nước ngoài học. Thật sao, con gái bà ấy không phải là chung ban một với Tương Tương của chúng ta à, sắp lên 12 rồi, tại sao lại chuyển trường ngay lúc này? Lâm Mai, nghe nói là yêu đương ở trường học thành tích cả năm từ trên 50 xuống đến hơn 100 hạng, làm cho bà Trương tức giận. Ôi, ông nói xem mấy đứa trẻ bây giờ cầm tiền của cha mẹ ở trường không nghiêm túc học hành, nói chuyện yêu đương làm gì? Nếu Tương Tương nhà chúng ta cũng giống như vậy, tôi không đánh gãy chân con bé là không được. Chu Hoa Lâm nói, bà cũng có hơi khoa trương rồi, đứa trẻ 17-18 tuổi, là khoảng thời gian mới biết yêu, ở trường học gặp được nam sinh có cảm tình, nói yêu đương cũng rất bình thường. Lâm Mai trừng mắt này, theo như ông nói, yêu sớm là đúng đắn. Tôi cũng không nói là đúng đắn, chỉ là gặp phải tình huống như thế, phụ huynh phải chỉ dẫn thật tốt mới phải, bà nói cái gì mà đánh gãy chân, bà quá bạo lực rồi. Chu Hoa Lâm lắc đầu, vô cùng không đồng ý với quan niệm giáo dục của vợ mình. Lâm Mai liếc mắt nhìn ông một cái, chuyện này không có xảy ra trên người ông là đứng nói chuyện không đau thắt lưng, nếu Tương Tương chúng ta thật sự yêu sớm, tôi xem ông có nói ra câu đó hay không. Nguyên một đám 17-18 tuổi, học người lớn nói chuyện yêu đương thì biết cái gì, thật sự là vớ vẩn hồ đồ. Đứng nói chuyện không đau thắt lưng, một phép ẩn dụ nói về một người không biết tình huống thực tế chỉ dùng miệng để nói đạo lý, không phù hợp với thực tế. Theo nguồn Baiki, Baidu, thư viện nội thành, lúc Chu Tương Tương đến, Phó Tranh đã đứng ở cửa chờ cô. Hai tay bỏ vào trong túi quần, giữa lưng bên tường, đôi mắt nhắm lại, trong lỗ tai đeo tai nghe. Chu Tương Tương cong mắt cười, rón rén đi đến trước mặt Phó Tranh, đột nhiên bổ nhào lên người anh. Góc truyện audio.com, đồng thời kêu to hù một tiếng, hù dọa anh. Phó Tranh mở mắt ra, trong nháy mắt bật cười, Chu Tương Tương, em còn có thể ngây thơ hơn nữa không? Không có dọa sợ được người ta, Chu Tương Tương bĩu môi, Phó Tranh anh không có nhiệt tình gì hết. Nói xong giả bộ giận dỗi nghiêng đầu sang chỗ khác, Phó Tranh thò đầu qua vai Chu Tương Tương, nghiêng mặt cười, còn tức giận nữa chứ. Chào ôi, nếu không em lại dọa anh thêm lần nữa đi. Chu Tương Tương nín cười, ai thèm dọa anh thêm lần nữa, nhàm chán. Ơ kìa, em dọa anh thêm lần nữa đi, một lần thôi. Phó Tranh kéo tay Chu Tương Tương nhẹ nhàng lắc lắc. Chu Tương Tương đảo mắt một vòng, đột nhiên nghiêng đầu lại, há to mồm, hù một tiếng. Phó Tranh lập tức phối hợp theo cô che ngực vô cùng khoa trương kêu lên, ui ra mẹ nó, làm anh sợ muốn chết. Đây là yêu tinh từ đâu tới đây? Chu Tương Tương cười ha ha ha ha, đẩy ngực anh mới là yêu tinh, đáng ghét. Phó Tranh tiện thể ôm lấy cô, vô cùng cảm khái than một tiếng, vợ à cuối cùng cũng có thể ngày ngày ở chung một chỗ, trong khoảng thời gian này anh nhớ em muốn chết. Chu Tương Tương ngẩng đầu cười với anh, Phó Tranh, anh buồn nôn quá đi. Chào ôi, đối mặt với tiểu yêu tinh đẹp như thế, không kiềm chế nổi. Chu Tương Tương cười khanh khách kéo tay anh, vào thôi, mỗi ngày cố gắng học tập thật tốt hướng về phía trước. Thư viện nội thành rất lớn, hơn 10 tầng lầu, mỗi tầng đều có bố trí phòng tự học. Vừa mới đi vào, bên trong yên tĩnh đến nỗi chỉ có thể nghe thấy tiếng lật sách, tiếng tờ giấy ma sát nhau khe khẽ. Chu Tương Tương và Phó Tranh bất giác im lặng, không nói nữa. nhưng nghĩ đến khả năng phải giảng đề cho Phó Tranh, vì vậy Chu Tương Tương tìm một nơi rất hẻo lánh, gần đó cũng không có người ngồi, để tránh cho lát nữa giảng đề sẽ quấy rầy đến người khác. Chu Tương Tương để Phó Tranh ngồi đối diện cô, anh không chịu, không phải bên cạnh cô thì không ngồi. Tìm một bạn trai ngây thơ như thế, cũng không còn cách nào. Chu Tương Tương dứt khoát mặc kệ. Kết quả mới vừa ngồi xuống, đang chuẩn bị lấy sách vở ra, đột nhiên Phó Tranh lại gần, nâng cằm lên, hôn một cái thật nhanh lên môi cô. Chu Tương Tương sững sờ, ngẩng đầu nhìn anh. Phó Tranh cười vô cùng thỏa mãn, vợ em thật ngọt. Chu Tương Tương, Phó Tranh nháo thì nháo, sau khi lấy sách vở ra, rất nhanh liền tập trung. Chu Tương Tương thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn anh, thấy anh rất nghiêm túc tính toán bài tập trên giấy nháp, trong lòng có một loại cảm giác tự hào. Cô thích dạng bạn trai chăm chỉ lại cố gắng như này. Vốn đã rất đẹp trai, bộ dạng nghiêm túc học tập lại còn đẹp trai hơn. Chu Tương Tương nhìn một chút liền mê mẩn. Chu Tương Tương tiểu hoa si, nhìn đủ chưa? Đột nhiên Phó Tranh quay đầu sang nhìn về phía Chu Tương Tương, tay phải chống đầu, nhếch môi cười. Chu Tương Tương sừng sốt, sau đó phục hồi lại tinh thần, nhịn không được cong môi cười, anh mới là tiểu hoa si, đáng ghét. Phó Tranh cười nhìn cô, sau đó, đột nhiên lại gần, một tay chống trên ghế dựa, một tay chống đỡ trên bàn, giam cầm thân thể nho nhỏ của Chu Tương Tương trong hai tay. Khoảng cách hai người rất gần, Chu Tương Tương căng thẳng nhìn anh, nhỏ giọng hỏi, anh muốn làm gì? Phó Tranh cười nói, để cho em nhìn đủ chính diện còn đẹp hơn so với một bên mặt. Chu Tương Tương quả thực giờ khóc giờ cười, anh đủ rồi đó, đẹp cái gì mà đẹp tự kỳ. Không đẹp trai, Phó Tranh, gocchuyenaudio.com. Nhướng mày, em xác định, em nói lại lần nữa xem, không đẹp trai, xấu muốn chết, mau học bài đi, Chu Tương Tương nhét bút vào trong tay Phó Tranh thúc giục anh học. Phó Tranh lắc đầu thở dài, ôi, tại sao mấy cô gái các em cứ thích khẩu thị tâm phi vậy nhỉ, hao tổn tâm trí. Anh làm nhảm cái gì đó, mau làm bài, chờ lát nữa em kiểm tra. Đã biết cô Chu, cả một ngày, ngoại trừ buổi trưa và buổi tối lúc ăn cơm thì ra khỏi thư viện, thời gian còn lại Chu Tương Tương và Phó Tranh cơ bản đều nghiêm túc học tập. Đương nhiên, thỉnh thoảng Phó Tranh sẽ meo meo ngẩng đầu lên trộm sắc, sau đó mới thỏa mãn mà tiếp tục học bài. Nụ hôn trộm này, có thể nói là động lực rất lớn. Lúc đầu Chu Tương Tương còn có phát cáu với anh, sau đó lại bị hôn đến quen rồi, cũng mặc kệ anh hôn cô làm đề của mình. Sau mỗi lần hôn trộm, cả người Phó Tranh như tiêm máu gà, tràn đầy hăng hái. Buổi tối hơn 7 giờ Chu Tương Tương giảng xong một đề cuối cùng cho Phó Tranh, thì bắt đầu thu dọn sách vở, mẹ em kêu trước 8 giờ phải trở về, hôm nay chúng ta học tới đây, về nhà anh xem lại đề hôm nay em đã giảng cho anh, lần sau gặp lại, không được làm sai. Phó Tranh gật đầu, giống như một đứa bé ngoan, đã biết cô Chu. Hai người thu dọn sách vở xong, nắm tay nhau đi ra ngoài. Trời đã tối, thư viện lục tục có người đi ra. Vừa ra ngoài thì có một luồng gió nóng thổi qua, so với bên trong thư viện quả thực như hai thế giới vậy. Nóng quá, Chu Tương Tương giơ tay quạt, Phó Tranh, chúng ta qua bên kia mua trà sữa uống đi, em muốn uống trà sữa. Được, Phó Tranh ôm lấy vai Chu Tương Tương, đi về phía tiệm trà sữa trước mặt. Mùa hè nóng, tiệm trà sữa vô cùng đông đúc, đợi một lúc lâu mới tới lượt. Chu Tương Tương muốn uống trà sữa pudding, thêm đá. Phó Tranh đứng ở cửa sổ đưa tiền, một ly trà sữa pudding, nhiệt độ bình thường. Chu Tương Tương sừng sốt vội vàng kéo anh, em không uống nhiệt độ bình thường, em muốn thêm đá. Không được, con gái mà uống đá đối với thân thể không tốt. Em không sao, hiện tại em có thể uống đá, trời nóng như vậy, em không muốn uống nhiệt độ bình thường, ông chủ, phải thêm đá nha. Chu Tương Tương chen lên trước cửa sổ, hướng bên trong hô. Cô chính là quá nóng, mới đến mua trà sữa lạnh để giải nhiệt nha. Anh trai nhỏ làm trà sữa bên trong có chút khó xử, nhìn Phó Tranh, lại nhìn Chu Tương Tương, ách. Rốt cuộc là thêm đá hay vẫn là nhiệt độ bình thường? Thêm đá, nhiệt độ bình thường, anh trai nhỏ, Phó Tranh, nghe tôi, Chu Tương Tương, anh trai nhỏ, vâng ạ, một ly pudding nhiệt độ bình thường. Khí thế Phó Tranh quá lớn, Chu Tương Tương thua trận, thở phì phì chừng mắt liếc anh một cái, Phó Tranh, bây giờ anh quản em, sau này chẳng phải cái gì em cũng phải nghe theo anh. Làm gì có, đương nhiên là anh nghe theo em rồi. Chỉ là, mấy chuyện giống như này em phải nghe lời anh chỉ vì muốn tốt cho em thôi. Đúng vậy, tiểu cô nương, bạn trai cháu đối với cháu rất tốt, thật sự con gái không nên ăn lạnh, đối với thân thể rất không tốt. Nói chuyện chính là một bà cụ ở đằng sau, đầu tóc hoa râm, rất hiền lành. Đang dắt một bé trai, hẳn là tới mua trà sữa cho cháu trai. Nghe thấy chưa, bà cụ cũng nói ăn lạnh không tốt. Chu Tương Tương chừng mắt liếc Phó Tranh một cái, quay đầu lại cười tủm tỉm nói cảm ơn với bà cụ, cháu hiểu rồi, cảm ơn bà ạ. Phó Tranh, đều cùng một chuyện. Nhưng, góc truyện audio.com, đãi ngộ lại khác biệt. Vợ của mình không hổ danh là vợ của mình. Mua trà sữa, Chu Tương Tương một tay cầm ly trà sữa, một tay bị Phó Tranh nắm chặt. Phó Tranh đưa Chu Tương Tương về, vừa đi vừa hỏi. Thế nào, nhiệt độ bình thường uống cũng ngon mà đúng không? Chu Tương Tương chép miệng, tạm được. Thật ra Chu Tương Tương biết Phó Tranh đúng, cũng biết anh là vì muốn tốt cho cô, chẳng qua vừa rồi thật sự rất muốn uống lạnh. Nhưng không uống được cũng không có không vui. Vô cùng vui vẻ mà đưa trà sữa tới bên miệng Phó Tranh, anh uống một ngụm đi, uống cũng ngon lắm. Ánh mắt Phó Tranh dừng ở trên môi Chu Tương Tương, nhướng mày cười, làm gì? Muốn hôn anh gián tiếp, Chu Tương Tương cười trừng mắt với anh, Phó Tranh tại sao anh lưu manh như vậy hả, không uống thì thôi. Uống, đương nhiên uống. Phó Tranh một phen cầm lấy cánh tay Chu Tương Tương sắp thu hồi lại, cúi đầu, hút một ngụm. Chu Tương Tương cười hì hì hỏi, uống ngon không? Ừm, ngon, nhưng anh cảm thấy môi em uống ngon hơn. Phó Tranh cười, đột nhiên ôm eo Chu Tương Tương, cúi đầu liền hướng về phía môi cô. Chu Tương Tương vui vẻ trốn, không cho hôn, Phó Tranh anh phiền muốn chết. Nói xong, liền đẩy Phó Tranh ra cười ha ha chạy về phía trước. Này, đừng chạy, còn chưa có hôn được đâu. Phó Tranh đuổi theo, vừa đuổi theo được mấy bước thì thấy Chu Tương Tương đột nhiên đứng lại. Ly trà sữa trong tay ầm một tiếng rớt trên mặt đất, cả người Chu Tương Tương như bị ngâm vào nước đá, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cả người cô không khống chế được mà run rẩy, môi càng không ngừng run lên. Ba, Chu Hoa Lâm là tới đón con gái về nhà, gọi điện thoại cho con gái nhưng không có người nhận, nên xuống xe chuẩn bị vào bên trong thư viện tìm, không nghĩ rằng cái nhìn thấy đầu tiên lại là một màn này. Phó Tranh cũng đi lên, hai tay nắm chặt thành quyền, bởi vì quá dùng sức đốt ngón tay trắng bệch chú Chu. Chu Hoa Lâm nhìn anh, một lúc lâu sau rốt cục mới mở miệng, Phó Tranh à, con về nhà trước đi. Chú, về nhà đi, Chu Tương Tương sợ ba mình gây khó dễ với Phó Tranh, vội vàng quay đầu lại đưa mắt ra hiệu với anh về đi. Phó Tranh không đi, vô cùng kiên định đứng ở đó, chú con là thật lòng thích Tương Tương, con thề cả đời này con sẽ đối tốt với cô ấy, yêu cô ấy, chăm sóc cho cô ấy, vĩnh viễn sẽ không phụ lòng cô ấy. Chú, con cầu xin chú, đừng chia rẽ chúng con. Chu Tương Tương nghe thấy Phó Tranh nói, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Cổ họng chướng đau như bị lửa đốt, đau đến nỗi không phát ra được tiếng nào. Thật khờ, ba sao có thể đồng ý được. Chu Tương Tương cúi đầu, từng giọt nước mắt rơi xuống trên mặt đất thấm ướt bụi đất. Bất ngờ là Chu Hoa Lâm không có nổi cáu, cũng không có nổi giận. Trầm mặc thật lâu, rốt cục hỏi một câu, các con khi nào thì ở bên nhau? Trên bậc thang bên ngoài thư viện, Chu Hoa Lâm ngồi ở chính giữa, Phó Tranh và Chu Tương Tương ngồi ở hai bên. Phó Tranh và Chu Tương Tương đem quá trình yêu đương thành thật nói cho Chu Hoa Lâm. Chu Hoa Lâm nghe thấy con gái nói Phó Tranh vì cô mà cố gắng học tập, hơn nữa lúc nghe thành tích đã từ đếm ngược cả năm thi tới hơn 300 hạng, không khỏi kinh ngạc một chút. Ông có nghe nói về thành tích của Phó Tranh, Phó Lão Ca thường xuyên nhắc tới con trai mình, nói là từ nhỏ đến lớn không thích đọc sách, rất là đau đầu. Người từ trước tới nay không thích đọc sách, góc truyện audio.com, có thể có tiến bộ lớn như vậy, nhất định là khổ cực không ít. Vì vậy, không khỏi có thêm một chút ấn tượng tốt với Phó Tranh. Nếu chuyện này đã nói ra, ngược lại Chu Tương Tương không quá sợ hãi, cô nhìn ba mình, nhỏ giọng cầu xin, ba con và Phó Tranh sẽ cố gắng học tập, tuyệt đối sẽ không bởi vì yêu đương mà chậm trễ việc học, ba có thể. Có thể, đừng tách chúng con ra được không? Phó Tranh cũng lập tức nói. Đúng vậy, con sẽ học cho giỏi, cùng Tương Tương tiến về phía trước, tuyệt đối sẽ không kéo chân cô ấy lại, chú Chu, xin chú tin tưởng con, cho chúng con một cơ hội được không? Giờ khắc này, tim của Chu Tương Tương và Phó Tranh đều treo ở cổ họng, khẩn trương nhìn Chu Hoa Lâm, giống như đang chờ đợi tuyên án. Chu Hoa Lâm trầm mặc rất lâu, ông thật sự không nghĩ tới, buổi sáng vợ ông vừa mới nói, nhanh như vậy đã ứng nghiệm. Tương Tương 17 tuổi, thành tích vô cùng tốt, từ nhỏ vừa ngoan vừa nghe lời, cho dù yêu đương, thành tích học hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Phó Tranh, cũng rất tốt, hơn nữa quan trọng là, nếu cứng rắn chia rẽ bọn họ có thể ngược lại sẽ xảy ra vấn đề. Từ trước đến nay Chu Hoa Lâm rất sáng suốt, luôn mãi suy nghĩ, rốt cục mở miệng, hai người các con muốn ở bên nhau, có thể, nhưng, ba có vài điều kiện. Chuyện tại Wattpad được đăng sau WordPress từ 2 tháng 3 chương. Link WordPress, mọi người có thể vào trang Wattpad của vườn cà rốt tại phần giới thiệu có dẫn link WordPress của vườn. Cách chương.